cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 11, tất cả đều là tính kế. Khóc chuyện audio.com. Nghiêm Dịch Trạch và bà Nghiêm sau khi trở về nhà đã rất muộn. Tần Di không biết thời gian dài như vậy hai người đi đâu làm gì. Vì sao lại đi lâu như thế? Chấm, nhưng cô có thể cảm giác được Nghiêm Dịch Trạch rất mệt mỏi. Tinh thần cũng không tốt, anh không sao chứ? Nghiêm Dịch Trạch lắc đầu, nhìn thấy Tần Di mặc áo ngủ thì nhíu mày. Sườn xám đâu, sao không mặc, vừa nãy ăn cơm tôi sợ làm bẩn nên thay ra rồi. Tần Di ôm hộp màu đen đựng sườn xám cùng giày đến trước mặt anh. Hai tay đưa cho Nghiêm Dịch Trạch, đây, trả vật về chủ cũ. Nghiêm Dịch Trạch thấy cô đưa hộp cho anh, con ngươi lóe lên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Di. Không thích sao? Rất thích, nhưng nó không phải của tôi. Bộ sườn xám và đôi giày trong hộp có ý nghĩa rất lớn với anh. Có thể mặc một lần chứng tỏ cô đã rất may mắn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sở hữu những thứ này. Nếu mà em thích như thế thì là của em rồi. Nghiêm Dịch Trạch nhận lấy chiếc hộp rồi lại trịnh trọng giao nó vào tay cô. Nhưng, nó rất quan trọng với anh. Tôi không thể nhận được. Tần Di liên tục khoát tay. Sống chết cũng không nhận lấy chiếc hộp. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày rồi đi đến thùng rác tùy ý ném chiếc hộp xuống. Anh làm gì thế? Đây là thứ mà mẹ anh thích nhất mà. Sao anh có thể làm thế? Chấm chấm, Tần Di không biết tại sao anh lại nổi điên. Vật quan trọng như vậy lại còn nói bỏ liền bỏ. Cô vội vàng chạy tới nhặt chiếc hộp lên thở phì phò chất vấn anh. Những thứ mà em không muốn đối với tôi đều là đồ bỏ đi. Không có ý nghĩa gì hết. Nó, cũng thế, Nghiêm Dịch Trạch nhìn chiếc hộp cô ôm trong ngực với ánh mắt phức tạp xông đến giơ tay. Người ta không thể sống mãi trong quá khứ. Đưa cho tôi để tôi cho người vứt đi. Không được, thứ này không thể vứt đi. Tần Di gắt gao ôm chiếc hộp màu đen cố chấp lắc đầu với anh. Nó là của tôi, em không có quyền quyết định số phận của nó. Nhưng anh đã đưa nó cho tôi. Bây giờ nó là của tôi. Tần Di sợ anh sẽ đem thứ quan trọng thế này ném đi. Phồng má khí thế bừng bừng chừng anh. Nghiêm Dịch Trạch nhịn không được cười lên. Ánh mắt nhu hòa nhìn cô đang ôm chiếc hộp. Em không cần phải miễn cưỡng đâu. Ngoan, đưa nó cho tôi. Không đưa, nó là của tôi. Anh mà dám lấy tôi sẽ trở mặt với anh. Em chắc chắn muốn chiếc hộp này. Vô cùng chắc chắn. Thôi được, đồ của em làm chủ. Tôi đi tắm. Nghiêm Dịch Trạch bất đắc dĩ cười cười xoay người đi toilet. Tần Di mới nhẹ nhàng thở ra thì anh đột nhiên dừng bước quay người đi đến bên cô giảo hoạt cười. Em không được hối hận đâu đấy. Tần Di lúc này mới ý thức được cô bị Nghiêm Dịch Trạch tính kế. Anh sợ cô không nhận lấy chiếc hộp nên mới cố ý trêu đùa cô. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tần Di chừng anh một cái rồi cúi đầu nhìn hộp trong tay bất đắc dĩ cười khổ. Khi anh quấn một chiếc khăn tắm lớn đi ra vừa lau tóc vừa hỏi cô tại sao muộn thế rồi còn chưa ngủ. Tần Di quay mặt chỗ khác không nhìn anh. Giây tiếp theo lại được anh danh mãnh cười ôm cô vào trong ngực. Sao thế, vẫn còn giận sao, có cần tôi bù đắp cho em không? Tôi mới không cần anh bù đắp đâu. Tần Di tránh thoát ngực anh, quay đầu nhìn anh chằm chằm. Ai biết anh lúc nào sẽ đào hố để tôi nhảy vào. Không tin tưởng tôi như thế à, thế coi như tôi chưa nói gì. Nghiêm Dịch Trạch cũng không tức giận. Đứng dậy đi lấy chăn mền ở bên giường trải trên sàn nhà. Trong lúc cô không để ý vén chăn lên chui vào, còn quay sang cười với cô nói, ngủ ngon, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy Nghiêm Dịch Trạch vô cùng bình tĩnh nằm trên sàn ngủ làm Tần Di không thể nào hình dung được tâm trạng cô lúc này. Tất nhiên là cảm thấy may mắn, còn có cảm động, ngoại trừ cảm giác đó ra thì còn có một chút mất mát. Cô chạm tay vào khuôn mặt đang nóng lên của mình nghĩ. Rốt cục là cô bị làm sao? Sắp 12 giờ rồi. Sao em vẫn chưa ngủ? Đang nghĩ gì thế? Anh không phải cũng chưa ngủ sao? Còn nói tôi, Tần Di sợ bị anh phát hiện nên cố ý ra vẻ. Nghiêm Dịch Trạch ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn lắc đầu nói. Đầu ngốc mau ngủ đi, mai còn có việc quan trọng phải làm đó. Việc quan trọng, Tần Di muốn hỏi rõ ràng. Nhưng anh đã một lần nữa nhắm mắt, căn bản không cho cô cơ hội mở miệng. Cách chương.